Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 702 bị bức hôn. Lục Dực Đình đi qua đi, tỉ mỉ nhìn bọn họ cờ mặt, Lục Kiêu Cờ bị bao quanh vây quanh, vô luận đi nơi nào, đều là bị ăn mệnh, nói cách khác, hắn đã là nhất định thua, cứu không sống. Dù sao đều thua quá nhiều như vậy thứ, cũng không kém lúc này đây, hắn nói, tức giận đến Lục Kiêu túm lên bên cạnh quải trượng liền phải đánh. Lục Dực Đình cũng không né, liền như vậy đứng, đương nhiên Lục Kiêu cũng chỉ là hù dọa chính mình đại tôn tử. Sẽ không thật xuống tay đi đánh, Dực Đình nói đúng. Gia gia ngươi này cờ phẩm như vậy kém. Ta về sau nhưng đều không dám cùng ngươi chơi cờ. Lục Trần Tranh ở một bên cười nói. Lục Kiêu hừ một tiếng. Còn có ngươi nha đầu này không dám sự tình sao? Nàng lá gan nhưng lớn đâu. Đây là sinh cái nữ nhi thân. Nếu là thân là nam nhi thân. Chỉ sợ liền Lục Dực Đình đều so ra kém nàng. Lúc này Vương Bá đúng lúc đã đi tới. Lão thủ trưởng, muốn ăn cơm sao? Ân. Vậy ăn cơm đi, cơm chiều là đã sớm chuẩn bị hào. Bởi vì phải đợi Lục Dực Đình trở về, cho nên mới chậm chạp không có ăn cơm, Lục Kiêu đứng lên. Lục Dực Đình cùng Lục Trần Tranh chạy nhanh đi dìu hắn. Nhưng bị hắn cấp cự tuyệt, ta chính mình có thể đi. Thật khi ta là vô dụng tao lão nhân sao? Lục Trần Tranh cười ha hả nói, kia sao có thể a? Gia gia ngài là càng già càng dẻo dai, này tinh thần đầu không giảm năm đó đâu, nói mấy câu. Hống đến Lục Kiêu tâm hoa nổ phóng, Lục gia ăn cơm thời điểm. Có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, cho nên ăn cơm khi vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh, thẳng đến ăn được cơm. Lục Kiêu uống một ngụm trà xanh sau, mới chậm gì gì há mồm nói, Dực Đình. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên là thời điểm thành gia lập nghiệp, nghe vậy, Lục Dực Đình mấy không thể thấy nhíu mày, ra ra, ta còn không vội mà kết hôn, cái gì không vội? Đều 32 tuổi còn không vội, ta những cái đó lão chiến hữu, tằng tôn tử đều có thể mua nước tương. Nghe được Lục Dực Đình nói, Lục Kiêu quính lên, bắt lấy quải trượng thật mạnh xử chấm đất. Phát ra thùng thùng thanh âm, Lục Trần Tranh ở một bên cười trộm. Gia gia còn rất có thể cùng thời đại sao, liền mua nước tương đều biết, Lục Dực Đình nhìn cái kia chỉ so hắn đại một tuổi tỷ tỷ. Con người hiện lên một sợi u quang, Trần Cam so với ta còn đại. Không phải cũng không kết hôn, gia gia, nàng vẫn là cái nữ, Lục Dực Đình bưng lên trước mặt chén trà. Thiển mổ một mùm, không nhanh không chậm há mồm, Lục Trần Tranh tức khắc liền nóng nảy. Này đệ đệ cũng quá không địa đạo, chính mình bị thúc dục hôn, như thế nào đem nàng cấp kéo xuống nước? Hừ, nàng có thể so hắn cường một chút hảo sao, hắn chính là liền cái lão bà ảnh nhi đều không có, Trần. Cam, Lục Kiêu quay đầu, có khác thâm ý nhìn nàng một cái. Ngay sau đó nói, nàng là chuyện sớm hay muộn, trước mắt giải quyết vấn đề của ngươi, mới là hạng nhất đại sự, Lục Trần Tranh nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Chính là nghe ra ra khẩu khí này, như là đã biết cái gì giống nhau, ách, hẳn là không thể nào, nếu thật sự biết, ra ra mới sẽ không như vậy bình tĩnh, phòng trừng đến đem nàng chân cấp đánh gãy, ra ra. Ta nói không kết hôn, hơn nữa cả đời này đều không tính toán kết hôn, Lục Dực Đình buông chén trà. Đạm nhiên nói, cái này nhưng đem Lục Kiêu tức giận đến không được. Duy nhất tôn tử không kết hôn, kia như thế nào có thể hành? Hồ nháo, Lục Kiêu đột nhiên đứng lên, tay một phách cái bàn, thanh âm nghiêm khắc hồn hậu, không hổ là đã từng xuất xá chiến trường lão tướng quân. Liền tính là lui ra tới thật nhiều năm, uy nghiêm cũng chút nào không giảm năm đó, Lục Trần Tranh chạy nhanh đứng lên. Vì Lục Kiêu thuận khí, nàng là tưởng trở về xem diễn, nhưng nếu là tức điên ra ra thân thể, vậy phải nói cách khác. Dực Đình, ngươi bớt tranh cãi, ra ra thân thể không tốt. Lục Dực Đình đương nhiên biết chính mình nói như vậy sẽ khí đến ra ra. Nhưng là hắn cần thiết kiên định chính mình lập trường, hắn Lục Dực Đình. Đời này không cần hôn nhân. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.